Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An, cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Xuân cưới về gia đình nhà bà Lý thì có rất nhiều bí mật đã được lật tẩy. Và cô Xuân của chúng ta cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng vì tình yêu và sự chăm sóc chu đáo của cậu Ba Khánh đã khiến cho Xuân rung động. Liệu rằng kế hoạch trả thù của Xuân có được cậu Ba Khánh ủng hộ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với tập 3 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Buổi trưa hôm sau thì cậu Ba Khánh về. Biết Xuân thích ăn hoa quả khô, cậu đi tìm mua mấy hộp cho cô. Cậu vừa về đã tìm con Mận, hỏi xem trong hai ngày cậu không có nhà đã phát sinh những chuyện gì. Vì không muốn cậu lo lắng quá, Xuân đã dặn dò con Mận cứ trả lời là không có. Tạm thời nó là người cô tin tưởng nhất trong ngôi nhà này. Xuân đang ủi quần áo cho cậu Ba Khánh thì nghe tiếng ồn ào ở ngoài sân. Cậu Khánh thở dài lên tiếng. Chắc là ai đó lại đến vay tiền, nhưng mà má lại không cho ấy mà. Họ đều là dân nghèo, em thấy hay là cậu khuyên má thử xem thế nào. Tôi hiểu tính của bà ấy, một phần lương thiện thôi cũng đỡ rồi. Vợ chồng mình không thiếu thốn gì, tôi muốn giúp đỡ vài người, em đồng ý chứ? Ừ, em không có ý kiến gì à? Cậu Ba Khánh vuốt tóc cho Xuân rồi hôn nhẹ một cái. Gặp những người nghèo khổ, cậu vẫn hay cho họ tiền. Tiệm cầm đồ của cậu làm ăn khá lắm, cộng thêm tài sản ông bà để lại, tiêu mấy đời cũng không hết. Nay cưới Xuân rồi, cậu làm gì cũng muốn hỏi ý kiến của cô. Đó là sự tôn trọng cần thiết giữa hai vợ chồng. Bên ngoài sân, một người phụ nữ trên 50 tuổi, dáng vẻ thấp bé khắc khổ, không ngừng năn nỉ. Xin bà thương xót cho gia cảnh nhà tôi. Chồng tôi mới mất không có tiền lo ma chay. Mong bà rủ lòng thương cho tôi vay ít tiền nào. Thôi thôi, người như bà vay rồi, lấy cái gì mà trả? Đi về đi, mau về đi. Tôi hứa tôi trả cho bà mà. Bà ơi, hai mẹ con tôi làm trâu làm ngựa để trả nợ cho bà. Bà Lý bây giờ mới chú ý đến cô gái đi cùng với người phụ nữ kia. Tuy nhà nghèo nhưng khuôn mặt lại thanh tú, nòm có vẻ rất hiền lành. Bà Lý bỗng chốc thay đổi thái độ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho bà vay tiền, nhưng với một điều kiện. Xuân và cậu Khánh ra tới sân, thì nghe tiếng của bà Lý dõng dạc. Con gái của bà phải gả cho cậu hai phúc, đây là phước phận tu mấy kiếp của nó. Không được. Xuân nghe xong thì lập tức phản đối. Cô gái kia hiền lành như chị Xuyến. Nếu như gả cho một người nguy hiểm như cậu Hai Phúc, khác nào là một đóa hoa bị vùi dập. Cô không muốn kết cục bi thảm đó lại lập một lần nữa, nên bắt buộc phải ngăn cấm. Cậu Khánh đứng phía bên Xuân, ra mặt giải quyết. Bà muốn vay bao nhiêu tiền? Bà nói đi, tôi không lấy lãi. Khi nào bà có thì bà trả, không cần phải gấp. Thật sao cậu? Mẹ con tôi cảm ơn cậu. Thế còn con gái của tôi? Bà dẫn con gái của bà về đi, không cần phải gả cho cậu Hai Phúc. Hai mẹ con mừng rỡ nhận tiền của cậu Ba Khánh rồi vội vã đi về. Bà Lý lúc này tức lộn ruột, còn tưởng bỏ chút tiền lẻ mua được con dâu. Ai ngờ vợ chồng con trai lại xuất hiện phá đám. Ánh mắt của bà ta sắc lẹm, liếc nhìn Xuân. Tôi nhắm mắt bỏ qua cho cô lần này. Ở đâu ra cái thói lên mặt dạy đời mẹ chồng thế hả? Thưa má, con không có ý đó. Chị còn mới mất chưa được bao lâu. Con nghĩ cậu hai chưa vội cưới vợ mới đâu à? Bà Lý nghe xong thì chề môi khinh thường. Cô hay quá nhỉ, con trai của tôi, nó muốn cưới lúc nào chả được. Chị cô chết ý, thì cũng chết mấy tháng nay rồi. Ai còn thương nhớ gì nó? Má, má quá đáng rồi đấy. Vợ tôi không phải cưới về đây để cho má chỉ chết. Muốn mắng cái gì, làm mắng đâu. Có cậu Ba Khánh ở nhà nên Quyên rất là ngoan. Cô ta đem mấy sấp vải tặng cho Xuân may váy. Còn nói rằng vải này là hàng cao cấp, phải dặn trước mấy tháng mới có hàng. Cô ta cảm thấy bức bách khi cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà rồi lại bước về phòng. Trong lòng chỉ mong cậu Khánh lên tỉnh. Như vậy thì Quyên mới có thể quấn quýt bên cậu Hai Phúc được. Lúc ăn cơm tối, bà Lý một lần nữa đề nghị con trai lớn nên cưới thêm vợ. Cậu Hai ban đầu không chịu, nhưng bà Lý nói nhiều, cuối cùng cũng gật đầu. Quyên phập phồng lo sợ. Cô ta không muốn cậu Hai dành tình cảm cho một ai khác ngoại trừ mình. Xuân cũng hoang mang lắm, không biết cậu Hai hoặc Quyên sẽ giở trò gì. Cô vẫn chưa thể kết luận ai là người đã hại chị Xuyến, nhưng nghi ngờ lại nghiêng về phần của cậu Hai nhiều hơn. Ăn tối xong xuôi, cậu Ba Khánh về phòng, nhưng lại không nhìn thấy Xuân ở đâu. Em không cho cậu cưới người khác được. Em thôi cái tính trẻ con đi. Tôi cưới vợ chỉ để qua mắt mọi người. Trong lòng của tôi thương ai? Em là người rõ nhất còn gì. Nhưng mà em sợ lắm. Chẳng may cậu thương người ta, thì biết làm nào. Quyền nhõng nhẽo ôm cậu Hai thút thít. Còn Xuân thì núp sau chậu cây mà nổi da gà. Hai người này càng ngày càng lộ liễu. Cậu Hai có vẻ như đang mất kiên nhẫn. Khuôn mặt anh ta cau có. Thôi được rồi, tôi hứa với em, được chưa? Vậy cậu phải làm đúng lời hứa. Nếu không, em sẽ tiễn cô ta. Giống như cậu đã từng làm với... Câm mồm, câm mồm! Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này. Này này, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Cậu Hai đẩy mạnh Quyên ra không một chút lưu luyến. Câu nói lấp lửng của Quyên một lần nữa khẳng định cậu Hai Phúc chính là người đã hại Xuyến. Không còn nghi ngờ gì nữa. Xuân nhất định phải bắt anh ta nhận tội. Cô ngửa mặt lên trời. Đâu đó trong những vì sao kia, cô thấy chị Xuyến đang mỉm cười để nhìn mình. Xuân mới lẩm bẩm. Chị Hai, nhất định em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Cậu Ba Khánh đi tìm Xuân thì thấy Xuân từ ngoài vườn bước vào. Trời lạnh mà cô chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng. Cậu mới nhíu mày. Em không ở trong phòng cho ấm, tại sao lại ra đây chịu lạnh thế này? Em đi hóng gió. Tôi đến chịu với em đấy. Nào, đưa hai tay đây. Xuân không hiểu cậu định làm gì. Cô đưa hai bàn tay của mình bị lạnh đến ửng đỏ. Cậu Khánh nắm lấy tay, sau đó cho vào túi áo của mình. Làm như thế này sẽ ấm hơn. Trong tim của Xuân như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười đối diện. Cậu Ba Khánh cười lên rất đẹp. Trong con người đèn thẳm chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình của cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Xuân có thể ngửi được mùi hương nam tính nhàn nhạt trên cơ thể của cậu. Một người đàn ông như cậu Ba Khánh, liệu có ai đó yêu thật lòng không? Hay là cậu cũng giống như anh trai của mình? Xuân vừa mông lung lại vừa mong đợi. Má cô dặn cô rồi là không được động lòng với cậu. Nhưng cứ cái đà này, Xuân sợ rằng mình sắp làm trái lời của má. Đi ngủ thôi. Cậu, em đang tới tháng. Tôi biết rồi, em yên tâm ngủ đi. Vài ngày này tôi chờ được mà. Cậu Ba Khánh nắm lấy tay của Xuân bước vào. Cậu biết Xuân vẫn còn ngại nên không ép buộc cô. Chỉ là một người đàn ông chưa nếm trải mùi vị tình yêu như cậu, hơi khó chịu một chút. Đêm nào cũng ôm vợ ngủ mà lại chẳng dám hó hé gì. Ai bảo vợ cậu đẹp như thế nên chỉ được ngắm thôi. Bà Lý vừa nói hôm trước, hôm sau đã đưa một cô gái về nhà. Xuân thấy bất ngờ vì vợ mới của cậu Hai lại là chính là cô gái đến vay tiền hôm qua. Họ vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt của bà Lý. Số phận dù muốn cũng không thay đổi được. Bà Lý ngồi gác chân lên ghế, ung dung dặn dò con dâu mới. Cô chuyển qua phòng thằng Hai ở, hàng ngày xuống bếp phụ nấu cơm, giặt giũ. Hôm nào bên kho thóc thiếu người thì qua bên đấy phụ giúp. Nghe rõ rồi chứ? Dạ, con rõ rồi thưa bà. Ừ, Mau làm việc đi. Trà nhanh nhẹn đi làm những việc mà bà Lý vừa giao. Cô gái 16 tuổi, thạo việc chân tay đồng áng, xuất thân nghèo khổ nên bà Lý không xem trọng. Miễn sinh được một đứa con trai thì coi như làm tròn bổn phận. Xuân rất ngạc nhiên khi thấy Trà lom khom chẹt củi sau vườn. Cũng là phụ nữ với nhau, cùng gà chung một nhà, nhưng số phận lại hầm hiu quá. Ai bảo em làm những việc này thế? Dạ bà chủ ạ. Thôi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, để đấy thanh niên họ làm chứ. Trà nghe xong thì lau mồ hôi trên trán, miệng nở một nụ cười rất xinh. Dạ không sao đâu mợ, em làm quen rồi mà. Xuân hỏi ra mới biết, bà Lý đến nhà đòi lại nửa thửa ruộng mà bà cho thuê, quyết tuyệt đường sống của gia đình họ. Trà vì thương mẹ, thương em nên mới nhắm mắt đưa chân gả cho cậu Hai Phúc. Xuân muốn mở lời nhắc nhở Trà nên cảnh giác với Quyên, nhưng cô chưa kịp nói thì đã thấy cô ta ỏng nghẹo xuất hiện. Ôi, vợ Xuân cũng có mặt ở đây đi à? Mà thấy vợ cậu Hai đẹp chứ? Mợ ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, em rất quý à? Tôi thì tôi lại thấy thua xa mợ Xuyến, đúng là đời bạc bẽo quá. Quyên nhắc đến Xuyến với thái độ châm biếm trước mặt của Xuân khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu. Biết ngay đã trúng ý, cô ta cố tình khiêu khích. Mợ Xuyến đi à? Từ việc nhà cho đến việc quản lý thu chi kho thóc, mợ đều một mình làm hết. Cậu Hai Phúc kìa, đỡ cực hơn bây giờ nhiều. Nhiều lúc thấy mợ Xuyến còn khổ hơn cả mấy người làm ấy chứ. Chị ấy đối xử với cậu Hai Phúc tốt như vậy, đáng lý ra phải được hạnh phúc chiều chuộng cả đời. Đúng là lòng người thật khó đoán. Đôi khi những gì mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Quyền nghe xong thì chột dạ, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Cô ta lảng tránh sang chuyện khác rồi bỏ đi. Đến hôm nay Xuân mới biết chị cô từng trải qua những ngày làm dâu như vậy. Có lần chị Xuyến về nhà, hai bàn tay trắng nõn bỗng trở nên chai sần. Xuân có hỏi thì chị lại nói rằng là do chị bị dị ứng. Chị Xuyến còn trẻ nhưng lại hay đau nhức, cứ như mấy người già vậy. Má cô còn trêu chị ấy cưới chồng giàu nên vất vả. Thì ra bên trong sự bóng bẩy là những tủi nhục mà chị cô phải gánh chịu. Một người chồng thâm hiểm, một người mẹ chồng cay nghiệt, còn cả dây mơ rễ má bên ngoài của chồng. Đúng là lận đận đủ đường. Hy sinh một người vợ đổi lấy hạnh phúc cho một kẻ không xứng đáng được gọi là chồng. Xuân lúc này nhìn sang Trà, vẫn đang hậm hực, dốc sức để chè củi. Cô gái nhỏ này, liệu có đủ sức để chèo lái cuộc đời của mình sang một hướng khác? Xuân hứa với lòng mình sẽ giúp đỡ cô gái này. Cậu Hai Phúc dường như không thèm đoái hoài gì đến Trà, chẳng hỏi han lấy một câu. Địa vị của Trà không khác gì người ở là mấy. Ăn cơm xong, bà Lý sai cô đi rửa chén, dọn bàn. Cậu Ba Khánh thấy Xuân nhíu mày, biết là cô thương người, không muốn nhìn thấy ai bị ức hiếp, nên cậu mới lên tiếng thay cho vợ. Cái nhà này thiếu người làm hay sao? Con Trà xuất thân thấp kém, chứ có cao sang lắm đâu. Má giao việc cho nó làm là đúng rồi. Dù sao mà ấy cũng được gả cho anh Hai. Má đừng có đối xử bất công với người ta như vậy. Cậu Hai Phúc lúc này mới lên tiếng. Ngày mai, má thôi bắt Trà phải làm việc này việc kia đi. Kẻo người ta nhìn vào, người ta nói những cái điều không hay. Xuân bây giờ chỉ muốn lật cái bộ mặt giả dối của cậu Hai Phúc trước tất cả mọi người. Anh ta sắm vai quá đạt, đến mức em ruột của mình cũng qua mặt được. Nửa đêm căn nhà bị tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ đánh thức. Xuân còn tưởng rằng là ác mộng nên đã giật mình ôm chặt lấy cậu Khánh. Tiếng của ai thế cậu? Hình như là từ phòng anh Hai. Xuân vội vàng ngồi bật dậy. Có khi nào Trà đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô muốn đến để xem thử. Cậu Khánh lấy áo khoác cho Xuân mặc vào, rồi cùng với cô bước ra ngoài. Chưa tới nơi, đã nghe tiếng mắng nhiếc của bà Lý và Quyên. Còn khốn nạn này, tại sao mày dám ra tay với cậu Hai hả? đúng là cái thứ thấp kém. Cậu hai ngồi dựa vào tường, đầu anh ta đang chảy máu, còn cha thì bị xô ngã dưới đất. Bà Lý hằn học, sai người kéo cha ra sân. Cậu Khánh và Xuân đến kịp lúc thì cản lại. Má, má định làm gì? Thế còn không nhìn à? Nó đánh thằng hai chảy máu thế kìa. Má phải dạy cho nó một bài học. Đứa nào mà xen vào, má lôi ra, chịu trận cùng với nó. Câu nói này của bà Lý để cảnh cáo cho Xuân. Xem ra đêm nay cô không thể nào cứu cha được rồi. Chẳng hiểu tại sao cô ấy lại mất bình tĩnh như vậy. Dù Xuân có đứng ra nói giúp cha, thì chẳng có nghĩa lý gì. Quyền sốt sắng, tìm cách cầm máu cho cậu hai. Anh ta lúc này đang rất tức giận. Có vẻ như vết thương ở đầu khá nặng. Một đêm nhà bà Lý không ngủ được, thầy thuốc được mời đến để chữa trị cho cậu hai. Còn cha thì bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Bà Lý không cho bất kỳ ai giúp đỡ cha, mặc kệ cho cô gái đáng thương nằm thoi thóp. Xuân thấy nhói lòng, cô năn nỉ cậu Khánh. Cứu cô ấy đi cậu, cha chỉ mới 16 tuổi thôi, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới hành động như thế. Thôi được rồi, Xuân này, tôi sẽ vì em mà giúp cô ấy một lần. Em cảm ơn cậu à? Có cậu ba Khánh ra mặt nên cha mới được cứu chữa. Vết thương cả tháng mới dần hồi phục. Và kể từ ngày hôm đó, cha được chuyển sang ở chung phòng với con Mận, chính thức trở thành người làm của nhà bà Lý. Cậu Khánh nửa tháng lên tỉnh một lần. Đi có vài ngày mà cậu cứ ngỡ rằng đó là mấy tuần. Bởi vì làm gì, cậu cũng nhớ đến Xuân. Nghĩ đến cái cảm giác được ôm Xuân trong lòng ngực, khiến cho cậu lâng lâng. Cậu ba! Sao thế? Đồ cậu dặn đã có rồi thưa cậu. Ừ, đưa tôi xem thử nào. Người làm đưa chiếc hộp màu hồng cho cậu Khánh. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng. Viên đá nằm ở giữa lấp lánh như ngôi sao trên trời. Cậu đặt người ta làm theo yêu cầu để tặng Xuân. Muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này dành tặng cho cô. Hôm nay cậu bà Khánh lại tranh thủ về sớm. Buổi chiều cậu cùng với Xuân về nhà ba má vợ. Lần đầu tiên đến nhà Xuân, với tư cách là con rể, cậu không biết mua quà gì để biếu. Suy nghĩ một hồi, liền mua những thứ chất đầy cả xe. Xuân về nhà ba ngày. Trước khi đi, cô dặn dò con Mận và cha nên cẩn thận. Đừng gây chuyện, chọc giận ai trong ngôi nhà này. Cô sợ nhất là cha. Tuy thật thà nhưng suy nghĩ chưa thấu đáo. Giống như vụ cậu hai hôm trước. Theo lời cha kể, đêm hôm đó cậu hai đột nhiên lao tới, ôm hôn cha tới tấp. Nó hoảng quá nên mới lấy cái bình hoa đập vào đầu của cậu. Kết quả như thế nào, cha cũng biết rồi. Nó không dám động tới cậu hai, dù chỉ một cọng tóc. Thoát khỏi cái mác vợ của cậu hai, cha mừng lắm, thà làm người ở còn sướng hơn. Mợ cứ yên tâm đi, có em ở đây rồi, em sẽ trông chừng nó. Còn cha nó ngó vậy thôi, chứ cũng nhanh trí lắm ạ. Thế được rồi, mợ yên tâm, mợ đi đây. Quyên nhìn Xuân với hai đứa người ở thân thiết, giống như chị em mà ngứa mắt. Cô ta vui mừng vì sự ngu ngốc của cha, nhờ đó mà cậu hai Phúc lại trở về như trước, chỉ thuộc về mình cô. Đợi Xuân đi rồi, Quyên mới ló mặt. Cô ta ném hai cái rổ xuống đất, rồi lên tiếng. Tụi bay ra sau vớt bèo đi. Khi nào vớt hết thì mới được về. Dạ. Còn Mận nhặt hai cái rổ lên. Nó ghé vào tai của cha nói nhỏ. Mày ghét mợ Quyên không? Tao chưa để bụng ghét ai bao giờ. Sao mày ngu thế? Cô ta hại chết chị gái của mợ Xuân đấy. Chẳng nhẽ mày không muốn giúp mợ ấy à? Cha khựng người vì kinh ngạc. Nó quý mợ Xuân lắm. Nhờ mợ mà cái mạng quèn này của nó mới giữ được. Còn Bận chậm rãi mở mang đầu óc cho cha. Nó kể hết những việc làm xấu xa của Quyên. Còn đem cả chuyện cô ta cắm sừng cậu Khánh. Kể hết, không sót một từ gì. Cha thật không ngờ một người phụ nữ giàu có, cao ngạo như Quyên lại nhãm hiểm đến như vậy. Nếu có cơ hội, Nó muốn giúp mợ Xuân đối phó với cô ta. Con Mận làm việc nhanh nhẹn, có thêm Trà nhiệt tình, nên hai đứa làm gì cũng xong sớm. Bà Lý thấy hai đứa nó được việc nên rất ưng bụng, giao việc ngày càng nhiều hơn. Xuân và cậu Ba Khánh về tới nhà. Xuân nhìn ra phía sau, cô không biết rằng cậu Khánh đem theo những thứ gì mà chất đầy cả ghế. Bèn hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Cậu mang cái gì mà nhiều thế này? Tôi quên không hỏi là ba má thích cái gì. Sẵn tiện trên tỉnh nên tôi mua mỗi thứ một ít. Có thuốc bổ với trà bánh. Cậu mua nhiều thế này chắc định biếu cả làng luôn chứ gì. Phải thể hiện tí chứ. Tôi đang còn sợ má em lắm. Có cái gì em nói đỡ cho tôi nhé. Cậu Ba Khánh sợ bà Hiên thật. Nhất là cái hôm sang nhà hỏi cưới Xuân mà bị bà đuổi về. Dường như là sự nghiêm khắc của bà đã khiến cậu cảm thấy khó gần. Xuân thấy cậu Khánh tội tội thế nào ấy, nên không nỡ trêu chọc. Gần đến nhà cô bèn bỏ nhỏ cậu vài chiêu lấy lòng. Xuân vừa về đã thấy con Nụ chạy ra đón. Nó hớn ha hớn hở, như lâu lắm rồi mới gặp lại. Cô Xuân, cô về rồi. Em nhớ cô lắm. Ngày nào em cũng hỏi anh Lương, xem cô có nhắn gì không đấy. Cô cưới chồng chưa được một tháng mà xem em kìa. Không phải mình em đâu, thưa cô. Ông bà cũng mong cô về lắm. Xuân cảm thấy hơi nghẹn, không biết căn bệnh đau khớp của má đã đỡ chưa. Cậu Khánh xách một túi đầy quà biếu, theo vợ bước vào nhà. Tâm trạng có phần khẩn trương. Vợ chồng ông Thân thấy con gái về thì vui lắm. Sau cái hôm mà Xuân gửi thư về, thì bà lại càng lo lắng hơn. Bà Hiên nhìn thấy cậu Ba Khánh, thì nụ cười lập tức biến mất. Bà cứ nghĩ đến anh trai cậu làm hại Xuyến là không thoải mái được. Con có mua ít thuốc bổ cho ba má. Còn đây là trà sen giúp cải thiện giấc ngủ ạ. Con không cần phải khách sáo làm gì. Hai đứa ngồi xuống đi. Ông Thân lúc này nhìn sang vợ nhíu mày. Bà Hiên cố gắng dặn ra một nụ cười với cậu Ba Khánh. Ông Thân với con rể nói chuyện rất hợp. Tuy bề ngoài cậu Ba Khánh mặt lạnh như tiền, thế nhưng nói chuyện lại rất lễ phép và lịch sự. Còn anh cậu thì khác. Ông Thân chưa từng nói chuyện qua với cậu hai phúc một câu nào. Nghĩ tới lại buồn lòng. Ông Thân mới thở dài. Hai đứa con ở lại chơi mấy ngày rồi hãy về chứ. Dạ vâng, ngày mốt vợ chồng con về à? Thôi, cũng gần trưa rồi. Để má đi nấu cơm. Xuân, xuống bếp, coi phụ má tí. Bà Hiên kéo ghế đứng lên. Xuân đoán là má muốn gặp riêng cô để hỏi chuyện chị Xuyến đây mà. Cậu Ba Khánh nhìn theo vợ. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Hệt như là mình không được chào đón ở đây vậy. Bà Hiên nắm tay con gái, kéo vào trong phòng, đóng cửa, kỹ lưỡng. Sau đó mới lên tiếng. Xuân à, cậu Hai Phúc giết con Xuyến thật ư? Má, theo như những gì con biết thì anh ta là một kẻ đáng nghi nhất à? Vậy thì con phải cẩn thận. Má sợ lắm. Chẳng may cậu ta lại ra tay với con thì làm thế nào? Xuân nắm lấy bàn tay gần guốc của má trấn an. Có cậu Ba Khánh bên cạnh, cô tin rằng anh ta sẽ không dám làm gì. Xuân thấy lạ một điểm là bà Lý có vẻ rất sợ cậu Ba Khánh. Có cậu ra mặt thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay. Bà Lý tuy là bênh vực cậu Hai Phúc, giấu giếm việc anh ta lén lút vụng trộm với Quyên, nhưng có lẽ cậu Ba Khánh đã dần phát hiện ra điều gì đó. Kể từ lúc cưới tới giờ, cô không thấy cậu đến phòng của Quyên một lần nào, thậm chí hai người còn rất ít nói chuyện với nhau. Bà Hiên đang nhìn thấy con gái cứ ngồi ngẩn ngơ, liền lay người Xuân rồi lên tiếng. Này Xuân, còn với cậu Ba Khánh, sao rồi? Bình thường má à, cậu ấy rất quan tâm, với lại đối xử với con tốt lắm. Con còn nhớ lời má dặn dò chứ? Xuân đột nhiên im lặng, càng làm cho bà Hiên dám chắc là cô đã lung lay. Lúc hai người vào nhà, bà đã nhìn thấy sự thay đổi từ Xuân. Vẻ mặt của cô rất hạnh phúc, nụ cười có phần tươi tắn hơn. Người làm mẹ như bà, mất con một lần rồi nên không còn dám tin tưởng ai. nhất là người trong gia đình của bà Lý. Má, con nghĩ cậu bà Khánh là người tốt à? Xuân vừa mới nói xong, đã bị bà Hiên gạt phăng. Đó chỉ là suy nghĩ của con. Ba má, cũng vì cái vẻ ngoài của anh trai cậu ta lừa còn gì. Câu chuyện dừng lại tại đó. Xuân biết rằng má có hiềm khích với cậu ba Khánh, nên cô càng nói thì càng giống như là châm dầu vào lửa. Buổi chiều hôm đó, vợ chồng Xuân đi gặp vài người họ hàng. Ai ai cũng khen hai vợ chồng xứng đôi. Cậu Khánh nét mặt giãn ra, nắm lấy tay Xuân mà cứ cười mãi. Em được nhiều người để ý nhỉ? Ai nói thế à? Tôi mới thấy em đi có một vòng mà khối trai làng nhìn theo. Trông có vẻ tiếc nuối thế nào ấy. Xuân cười tùm tìm. Cô giống như một bông hoa đang nở rộ, xinh đẹp mặn mà. Nếu không phải cậu biết chớp lấy thời cơ thì em chưa vội vàng em gả đi đâu. Phải nói là tôi rất may mắn. Vậy nên cậu phải đối xử với em thật tốt đấy. Nhất là không được giấu em chuyện gì. Được, tôi đảm bảo với em. Nửa đời sau này chỉ đối tốt với một cô gái tên là Xuân mà thôi. Xuân bỗng trầm tư, khóe môi của cô nhếch lên. Nửa đời vẫn còn dài lắm, khó biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Như để chứng minh lời mình nói là thật, cậu Khánh cứ lẽo đẽo bên cạnh Xuân. Đến tận cổng mà cậu vẫn còn nhắc lại những lời vừa nói. Xuân nghịch ngợm chạy đi trước, bỏ cậu phía sau. Bà Hiên nấu ăn rất là ngon, cả một bàn đầy đủ các món mà Xuân thích. Cô ăn đến no căng cả bụng. Trước khi đi ngủ phải đi dạo cho tiêu bớt, cậu Khánh theo và cười cô. Hai người cứ díu dít cả buổi chiều. Nếu không phải ông thân nhắc nhở thì chắc còn tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Xuân xóa tóc rồi leo lên giường, chùm chăn kín đầu. Chưa được một phút đã bị người nào đó giật tung ra. Em không sợ là ngộp thở à? Cậu tắt đèn đi, chói mắt, em không ngủ được. Cậu Khánh nghe lời vợ đi tắt đèn, căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối. Trong đêm tối, Xuân có thể nghe được tiếng đập thình thịch từ lồng ngực, một bên giường bị chiếm chỗ. Cậu Khánh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không phải lần đầu tiên mà vẫn còn ngại ngùng sao? Cậu nhỏ tiếng thôi. Xem em kìa, mặt của em chắc là đỏ như gấc rồi chứ gì. Cậu Khánh cười tươi rói, hai tay len lỏi vào trong áo của Xuân, không ngừng mơn trớn bầu ngực căng tròn của cô. Sau khi trải qua một đêm mặn nồng, cậu nhận ra rằng Xuân rất mẫn cảm. Chỉ cần động vào thì ngay lập tức không thể nào dứt ra được. Hơi thở cả hai dần gấp gáp. Xuân như một cô gái nhỏ nhẹn, thẹn thùng, vùi mặt vào vai của cậu. Nụ hôn đã rơi xuống mặt, xuống cổ. Cậu Khánh rất nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ làm cho cô đau. Tiếng ngầm ngà phát ra từ Xuân lại càng khiến cho cậu thêm phấn khích, cả người chôn vùi trong ngực của Xuân. Cả đêm hai người không ngủ được, giống như cặp đôi lần đầu nếm thử trái cấm, mê luyến cả đêm dài. Xuân mệt rã người, mồ hôi bết cả vào tóc. Cậu Khánh vẫn còn hừng hực khí thế, hôn cô mấy cái, sau đó mới chịu buông. Buổi sáng mặt trời đã lên cao, vẫn chưa thấy vợ chồng Xuân dậy. Bà Hiên bảo con nụ đi đánh thức dậy. Cậu Khánh tinh thần sảng khoái dậy trước Xuân. Thấy cô vẫn còn đang ngủ say, nên cậu bảo con nụ đừng có làm phiền. Thấy má vợ từ sân bước vào, cậu bà Khánh mới lễ phép chào hỏi. Dạ, má ăn sáng chưa ạ? Ăn rồi. Bà Hiên đáp lại ngắn ngủi, quay sang bảo với con nụ. Mau dọn đồ ăn lên cho cậu ba Khánh đi. Dạ, con dọn xong rồi thưa bà. Mời cậu vào dùng à? Đồ ăn bên nhà đạm bạc lắm, không biết có hợp khẩu vị với con không? Dạ thưa má, con ăn uống không quá kén chọn, nên má nấu chắc là rất ngon à? Bà Hiên nghe xong cũng mắt lòng mắt dạ. Hôm qua Xuân có nói với cậu, má tuy ngoài mặt là hơi khó chịu, nhưng mà dễ siêu lòng lắm. Nịnh má vài câu là má vừa ý ngay. Cậu Khánh chưa bao giờ biết xu nịnh ai. Cậu có sao thì nói vậy. Đồ ăn má vợ nấu ngon cực kỳ. Cậu còn muốn ở lại đây lâu dài nữa. tại nhà của bà Lý. Không có cậu Khánh ở nhà, nên Quyền tự do lắm. Cô ta ngang nhiên sang phòng cậu hai ở. Bà Lý phát hiện được, thì gọi vào phòng, mắng cho một trận. Cô đã hứa như thế nào? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không? Má, con với cậu hai yêu nhau. Con gả cho cậu ba thực chất chỉ là hình thức thôi. Ngay từ đầu, má cũng vì lợi ích nên mới rước con về còn gì. Quyền cãi lại. Cô ta không phải là một kẻ ngốc. Sở dĩ bà Lý nhịn là vì gia đình của cô ta có hợp tác qua lại với xưởng gỗ nhà bà. Nếu không ấy, thì bà ta chắc chắn là tống cổ Quyên ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Cô ta gả cho cậu ba Khánh, nhưng lại phải lòng anh trai của cậu. Càng ngạc nhiên hơn là cậu hai Phúc cũng có tình cảm với Quyên. Lúc Xuyến còn sống thì hai người họ đã phát sinh quan hệ vượt quá giới hạn rồi. Bà Lý không thích Xuyến, nhưng cũng chẳng ghét tới mức bảo con trai bỏ cô. Xuyến rất giỏi trong mọi việc. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà này đều một tay cô quán Xuyến. Bà ta ưng cô chỗ đó. Quyên không thấy xấu hổ khi chính cô ta là người cầu xin bà Lý giấu giếm chuyện của mình và cậu hai Phúc. Sợ rằng sẽ bị cậu ba Khánh đuổi ra khỏi nhà. Như vậy sẽ không có cơ hội ở bên cạnh cậu hai nữa. Bà Lý lúc đầu thì kiên quyết không chấp nhận. Nhưng con trai đứng ra lên tiếng thì cũng đành coi như là không biết gì. Mối tình vụng trộm đó cứ kéo dài cho tới tận bây giờ. Bà ta lại sợ rằng sẽ mang tiếng xấu với hàng xóm láng giềng, nên không để cho bất cứ ai rêu rao chuyện này ra bên ngoài. Bà Lý lúc này đặt mạnh chén trà xuống. Nước nóng văng trúng tay. Nghe tiếng của bà rít lên. Cô giỏi lắm. Một ngày nào đó nếu như thằng Khánh nó biết, để xem ai sẽ giúp cô. Con không sợ cậu ba. Má biết tại sao không? Quyên cười bí hiểm. Cô ta chỉ tay vào cái bụng phẳng lì của mình. Con mang thai rồi. Đứa bé là con của cậu hai Phúc. Con tin là má mong chờ đứa cháu này. Má nỡ nhìn con bị đuổi ra khỏi nhà sao? Có thật không? Cô đang mang thai hả? Quyền cố tình để đứa bé này xuất hiện. Đây giống như một con át chủ bài giúp cho cô ta giữ vững địa vị. Hai mắt của bà Lý sáng rực vui mừng. Bất chấp luân lý, chỉ cần có một đứa cháu thì ai sinh cũng vậy. Bà ta sợ Quyên nói dối nên lại hỏi thêm một lần nữa. Cô mang thai mấy tháng rồi? Đã chắc chắn là có chưa? Gần đây con thấy trong người khó chịu. Người mùi dầu mỡ là con muốn nôn. Hôm qua con đi khám. Thầy thuốc bảo rằng đứa bé hơn một tháng rồi ạ. Thế vẫn chưa ai biết cô mang thai có đúng không? Dạ vâng. Bà Lý trở nên đăm chiêu việc lựa chọn thân phận cho đứa bé này. Có vẻ không khó đâu. Bà ta đang suy tính một cách vẹn toàn. Làm sao cho cả hai đứa con trai không bất hòa với nhau. Mặt khác bà ta chẳng muốn mang tiếng là gia môn bất hạnh vì cuộc tình sai trái kia. Đứa bé này phải được sinh ra với danh nghĩa là con của thằng Khánh. Má, má nói gì mà kỳ cục thế ạ? Đây là con của con với cậu hai Phúc cơ mà. Con dùng não mà suy nghĩ đi. Trước mắt con nghe lời má. Chỉ có như vậy thì con mới được yên trong ngôi nhà này. Đợi khi đứa bé lớn lên, rồi sau đó biết sự thật, cũng chưa muộn. Quyên đang còn tính toán dùng đứa bé này để buộc cậu hai phải cưới mình. Cô ta không quan trọng là có trái với lương thuần đạo lý hay không, vì cô đang nghĩ đến cái ham muốn cá nhân của mình. Còn bà Lý thì khác. Chỉ cần động đến danh tiếng, thì bà ta phải tìm đủ mọi cách để làm nó lắng xuống. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy luật của nó. Chỉ là trong ngôi nhà rộng lớn quyền quý này, có hai người đang âm thầm đợi thời cơ. Bà Lý xách cái túi nhỏ, đứng trên nhà trên, gọi lớn. Con Mận đâu? Con Mận! Ra đây bà bảo cái này. Dạ dạ thưa bà, con đây ạ. Mày đi gọi mợ Xuân về cho bà. Nói mợ đem vài bộ quần áo theo, để bà qua biên kia sông, gặp họ hàng. Còn Bận truyền y hệt lại lời của bà Lý cho Xuân nghe. Cô mơ hồ cảm thấy bà ta đang muốn làm cái gì đó. Lúc trước thường chỉ có Quyên mới được đi chung với bà Lý. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của họ rất là khăng khít. Này cô lại thế chỗ của Quyên, liệu đây là điều may hay là điểm gở đây? Còn Mận cũng vắt óc suy nghĩ, nó còn xin đi theo cùng. Mợ, mợ đưa em đi với, lỡ mày bà có ý định gì với mợ thì em còn giúp được, để mợ đi một mình em lo lắm. Không sao đâu, từ đây qua nhà họ hàng có một tí thôi mà. Còn Mận không được đi cùng nên cũng buồn buồn. Xuân cho nó mấy bộ quần áo mới, bảo chia với Trà cùng mặc. Nó ôm quần áo ra cửa, rồi sau đó đăm chiêu nhìn Xuân. Còn cậu Khánh thì lên tỉnh hai bữa nay rồi. Xuân nghĩ rằng chắc ngày mốt cậu mới về. Cô theo bà Lý ra bờ sông, hai người ngồi đò đến nhà dì Ba Thương, em gái của bà Lý. Ngày đầu bên ấy sắp gả con gái, nên mới rủ họ hàng sang chơi. Dạ thưa má, mình ở lại đây mấy ngày à? Chờ xem tình hình bên đấy như thế nào đã. Tầm hai ngày đãi khách xong thì về. Bà Lý nhìn Xuân nhoèn miệng cười, làm cho cô rùng mình. Ngồi đò không quen, nên cô cảm thấy rất buồn nôn, dạ dày cứ cuộn trào từng đợt. Hai người đến nơi đã gần trưa. Nhà em gái bà Lý giàu lắm. Chồng là chủ đồn điền cao su, vườn nhà rộng rãi bề thế. So về độ giàu có, thì cũng không thua kém nhà bà Lý là mấy. Xuân nhìn một mâm thức ăn toàn những món lạ quý hiếm, nhưng lại không thấy thèm ăn, nhạt miệng vô cùng. Phía sau kho thóc có hai người đang trao đổi gì đó, bộ dạng lén lút như sợ người khác nhìn thấy. Đây là nến thơm thưa mợ, chỉ cần đốt lên để mùi hương lan tỏa khắp phòng, hít vào nửa giờ là lập tức buồn ngủ ngay. Tôi phải nhờ người quen mới mua được đấy. Thành phần thuốc mê không cao lắm, nên chẳng ai đoán ra đâu. Nhiều đầy đủ rồi chứ? Dạ, cảm ơn mợ. Lần sau, nếu muốn mua gì cứ tìm tôi. Tôi bảo đảm là khiến mợ hài lòng à. Quyên cầm túi đồ người phụ nữ kia đưa. Ánh mắt hiện rõ sự thích thú. Cô ta nhìn quanh không thấy ai rồi mới đi ra. Quyên mang cơm đến cho cậu hai Phúc. Hôm nay cô ta đích thân xuống bếp nấu, càng ngày càng giống như một người vợ đảm đang. Người làm trong kho thấy Quyên đến thì tản hết đi. Cô ta ỏng nghẹo tới chỗ của cậu hai. Má đã nói là em không được tới đây. Em còn dám tới sao? Má sang nhà dì Ba rồi. Hôm nay em nấu cơm, mang qua cho cậu. Cậu ăn thử đi. Cứ để đấy, lát tôi ăn. Công việc còn nhiều lắm. Em đi về nhà trước đi. Cậu hai Phúc ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Anh ta đẩy cái gọng kính rồi nghiêm túc tính toán thu chi tháng này. Quyên không được ngó ngàng tới, bèn làm nũng. Cậu làm sao thế? Cậu lại giận em chuyện gì đấy à? Tôi bảo với em rồi là tôi đang bận. Em đừng có ở đây kỳ kèo nữa. Đi về đi. Quyên hậm hực xách túi ra về. Sau cánh cửa phòng cậu hai là một cái đầu nhỏ nhắn ló ra. Dường như người này đã tới đây trước cả Quyên. Cậu hai bỏ kính ra, càng người ngồi dựa vào ghế. Đôi mắt của anh ta đang híp lại, dáng vẻ ngà ngớn đều giả. Em còn trốn trong đấy làm gì? Cô ta về rồi. Em giận cậu thật đấy, suốt ngày ong bướm. Tôi quen ai cũng đâu có lâu bằng em. Tính ra em là người được tôi yêu ái nhất còn gì. Đôi môi anh ta khẽ rót những lời ngọt ngào vào tai của cô gái kia. Cánh cửa phòng được khóa chặt. Họ lao vào nhau như thèm khát lắm. Quần áo nhanh chóng lột bỏ dưới chân. Cậu hai Phúc là một gã sở khanh, quen một lúc tới hai ba người. Nhưng tất cả đều núp trong bóng tối để tình nguyện làm người tình của anh ta. Em đúng là người hiểu tôi nhất. Có ngày tôi lại chết dưới thân của em mất thôi. Cậu lại dỗ ngọt người ta đấy à? Ngày nào cũng phải ngậm ngùi nhìn cậu với cô ta ân ái. Em sắp không chịu được rồi. Tôi sẽ tìm cách để đuổi cô ta đi. Cậu hai thở dốc nhìn cô gái đang nằm trên giường. Anh ta không nhịn được, quấn quýt thêm một lần nữa. Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Người dưới thân rất biết cách phối hợp, cong người đón nhận cơn kích tình từ anh ta. tiếng cô gái nỉ non, rên rỉ. Hay là để cô ta biến mất mãi mãi như cái cô vợ ngu ngốc của cậu nhá. Cái này chỉ dùng được một lần thôi. Má biết được ấy, chắc chắn là làm lớn chuyện. Cậu cứ để em lo việc này cho. Chỉ cần lạnh lùng dứt khoát với cô ta là được mà. Nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Cậu hai không lên tiếng nhưng ngấm ngầm đồng ý với người tình. Còn Mận từ ngõ sau đi vào. Nó đặt mấy thang thuốc xuống bàn rồi ráo rác tìm kiếm. Con trà nó đi đâu rồi gì? Mợ ba gọi nó lên nhà rồi. Đi đâu về không biết. Cái mặt cứ hầm hầm như sắp ra trận ấy. Chắc là con trà sắp bị ăn đòn rồi. Con đoán chắc lại sang kho thóc về chứ đi đâu. Thôi, dì nấu giùm con ấm thuốc bổ cho con trà nhé. Con lên nhà xem nó thế nào. Con Mận cất cây nón rồi nhờ dì Dung nấu thuốc giùm. Qua nay là trà bị cảm, người nó xuống sức dữ lắm. Trưa nay ít việc nên Mận tranh thủ sang thầy bốc thuốc về cho nó uống. Tiếng của Quyên cứ lành lành chói tai, nghe là biết có chuyện. Còn Mận núp sau một cây cột, nhìn xem tình hình ra sao. Quần áo này, mày lấy từ đâu ra? Có phải ăn cắp tiền rồi mày lén may không? Cái lũ người làm như bọn mày, làm gì có quần áo đẹp như vậy mà mặc? Dạ thưa mợ, làm mợ Xuân cho con, chứ con nào ăn cắp tiền của ai đâu ạ. Hả? À, mày còn già mồm mà. Dạ thưa mợ, con trà nói đúng đấy ạ. Sáng nay trước khi mợ Xuân cùng với bà ra ngoài, đã cho bọn con mấy bộ quần áo ạ. Còn Mận lúc này không hề sợ sệt, mà đứng ra nói đỡ cho trà. Cái roi trong tay của Quyên chĩa sang nó. Từ trưa tới giờ mày đi đâu? Dạ con đi mua thuốc thưa mợ. Lại còn có tiền mà mua thuốc cơ à? Mợ Xuân cho mày chứ gì? Nay tụi mày nhàn rỗi quá nhỉ? Theo nịnh chủ vài hôm là vung cho một khối tiền để xài. Cô ta nằm ngửa lấy tiền nhà này, đem cho bọn tôi tớ. Ôi giời ơi, quý hóa quá. Chả nghe mợ Xuân bị nói xấu thì tức lắm. Nó không định nọt ai cả. Mợ thấy thương nên cho nó ít tiền mua thuốc bổ về uống. Chả cúi đầu đứng một góc, hai tay nắm chặt hiện rõ gân xanh. Còn Mận huých nhẹ vào người chả lắc đầu. Vẫn là nó khôn khéo hơn, đáp trả lại Quyên. Dạ con nghe đồn nhà mợ Xuân cũng giàu nhất nhì cái làng bên đó. Người đâu vừa xinh đẹp lại hiền lành. Cậu ba đúng là có phước ạ. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại lần nữa tao xem. Tao xé cái miệng chó của mày ra bây giờ. Quyền lúc này rất tức giận, cầm cái roi, đánh cả hai đứa Mận và Trà. Kỳ này hai đứa đúng là không thể nào chạy cho thoát. Trà thì nhắm mắt vẻ mặt cam chịu. Nó cầm tay con Mận, lạnh ngắt rồi lên tiếng. Cô đang nổi điên cái gì thế à? Là cậu ba Khánh. Cậu về sớm thế à? Đây là nhà của tôi. Tôi muốn về khi nào thì tôi cần báo cáo với cô sao? Dạ em không có ý đó ạ. Quyền lúc này trở nên ấp úng. Cái roi trong tay của cô ta cũng được quàng xuống đất. Mợ Xuân đâu rồi? Dạ thưa cậu, bà với mợ sang nhà họ hàng bên kia sông ạ. Ở lại hai hôm mới về. Cậu Khánh hất tay bảo Mận với Trà đi xuống dưới nhà. Hai đứa thở phào rối rít chạy đi. Cậu định về sớm dù Xuân đi xem kịch. Tầm này đã hết đò mất rồi. Muốn qua chỗ vợ cũng không được nữa. Cậu bèn bỏ mặc về phòng, mặc kệ cho Quyên cứ đứng đó. Buổi tối nhà bà Thương rất đông người tới chúc mừng. Tận khuya vẫn còn nghe tiếng nói chuyện râm ran. Xuân thì lại nhà không ngủ được. Cô nằm trằn trọc đến gần sáng. Cô suy nghĩ mãi, cũng không thấy bà Lý có gì bất thường. Có lẽ là do cô đa nghi quá chăng? Xuân thấy cổ họng khô khốc. Cô đứng lên đi tìm nước uống. Cả nhà đều đi ngủ hết. Phòng bà Lý lại ngay cạnh phòng Xuân. Cánh cửa khép hờ, thu hút sự chú ý của cô. Thằng Phúc nó vẫn khỏe chứ chị? Nó chưa chịu cưới vợ mới sao? Tính nó cũng bướng bỉnh lắm, y hệt như cô. Về chuyện vợ con ấy, thì cô không cần lo. Tôi đã sắp xếp đâu ra đấy hết rồi. Em cảm ơn chị. Hai mươi mấy năm qua đã thay em chăm sóc, nuôi dạy nó. Xuân nghe xong thì nín thở, núp sau cánh cửa. Thì ra cậu Hai Phúc không phải là con ruột của bà Lý. Hèn gì bà ta chỉ sợ mỗi cậu ba. Cô hồi hộp chờ đợi hai người kia nói tiếp. Bà Lý ngồi lại gần em gái. Năm đó bà ta mang thai, đứa bé được kỳ vọng là người thừa kế tài sản của gia đình. Nhà chồng bà Lý giàu có, nổi tiếng cả vùng. Ba má chồng lại cực kỳ khó tính. Làm dâu không phải là chuyện dễ. Bà Lý gần sinh thì bị sẩy thai. Bà ta tìm cách giấu giếm. May mắn là đứa em gái cũng đang sắp sinh. Bà ta âm mưu hoán đổi. Thuận lợi vừa có được tài sản, lại vừa không bị đuổi ra khỏi nhà. Đứa bé được ngậm thìa vàng chào đời, đó chính là cậu Hai Phúc. 3 năm sau bà Lý mới mang thai một lần nữa. Bà ta sinh được hai người con trai, nên địa vị trong nhà vững chãi lắm. Được hưởng cả một đống gia tài. Sau này khi chồng bà Lý mất, thì bà Lý lại càng có quyền hơn, trở thành nữ chủ nhân của một ngôi nhà đồ sộ. Bà Lý lúc này đột nhiên hạ giọng và nói nhỏ. Tôi thông báo với cô một tin này, nhưng mà cô phải giữ kín. Tin gì thế chị? Cô được làm bà nội rồi. Thằng Phúc cuối cùng đã có đứa con đầu lòng. Thật hả chị? Bà Thương rất là ngạc nhiên, vui mừng đến phát khóc, thùn thít nắm tay chị gái. Đứa bé được mấy tháng rồi chị? Mà má của nó là ai? Được hơn 1 tháng rồi. Đợi sau này tôi kể cho cô nghe. Hiện tại cô biết nhiều đấy thôi. Đủ rồi. Xuân nghe xong cũng ngạc nhiên không kém bà Thương. Hiện tại nếu như cậu Hai có con, cô dám chắc 80% đứa bé đó chính là đứa bé của Quyên. Hai người bọn họ không sợ xấu mặt. Đến việc có con chung cũng đã làm rồi. Xuân nhẹ nhàng bước về phòng. Đêm nay cô đã biết thêm một bí mật của bà Lý. Ít lâu nữa thôi, cô sẽ làm sáng tỏ hết những góc khuất trong căn nhà này. Cậu Khánh ăn tối xong thì về phòng đóng chặt cửa lại. Xuân vắng nhà 2 đêm, làm cho cậu cảm thấy rất trống trải. Chả hiểu lúc trước chưa cưới vợ thì làm sao cũng được. Từ ngày cưới Xuân về rồi, lại chẳng muốn xa cô một tí nào. Trong không khí có mùi hương dịu nhẹ nhàng thoang thoảng, khiến cho đầu óc của cậu thanh tịnh. Cậu nhìn lên bàn thấy có hũ nến, ai đang đốt. Nghĩ bụng chắc là vợ dặn con Mận đốt, để cho cậu dễ ngủ. Bên ngoài phòng, Quyên đang đứng đợi. Cô ta không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như đúng lời má dặn. Chỉ cần qua đêm nay thôi, đứa con trong bụng của cô sẽ có một danh phận rõ ràng và không bị người đời chê cười nữa. Cậu Khánh đang ngồi đọc sách, thì hai mắt dần dần mơ màng. Cậu chưa muốn đi ngủ, bèn lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này ai còn tới phòng để tìm cậu nhỉ? Cậu mới lạnh lùng lên tiếng. Ai đây? Là em thưa cậu. Cô tới phòng tôi làm gì? Cậu Khánh không mở cửa mà đứng bên trong hỏi ra. Nghe giọng của Quyên trả lời thì bực bội hơn. Dạ thưa cậu, hôm trước mợ Xuân nhờ em mua giùm mấy sấp vải. Này có rồi, cậu ra nhận giúp em với ạ. Hai mắt của Khánh muốn sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng gượng. Cậu thấy lạ lắm, bình thường giờ này cậu chưa buồn ngủ đâu. Hôm nay trong người lại cứ lâng lâng thế này. Cậu mở cửa nhận đi ạ. Đưa đây. Cậu Khánh giật cái túi trong tay của Quyên. Sức lực đóng cửa cũng không được nữa. Cậu vịn vào tường, chống lại cơn buồn ngủ đáng ghét này. Quyên nở một nụ cười. Quả nhiên lời người phụ nữ kia nói rất chính xác. Cậu Khánh đang dần ngấm thuốc mê. Ấy, cậu ơi, cậu làm sao thế này? Quyên vừa mới dứt câu thì cậu Khánh đã không còn tỉnh táo nữa. Cả người ngã khuỵu dưới đất. Quyên hồ hởi khép cửa. Cô ta dùng sức kéo cậu bà Khánh lên giường. Xong xuôi cô ta cũng mặt dày nằm xuống bên cạnh cậu, còn lấy cái chăn đắp ngang người. Chả vô tình đi qua thấy Quyên trong phòng của cậu Khánh. Nó vội vàng chạy về nói với con Mận. Làm sao bây giờ? Không có mợ Xuân ở nhà, mợ Quyên định giở trò gì ấy? Mày thấy cô ta vào lâu rồi mà vẫn chưa ra à? Ừ, tao thấy mợ Quyên vui mừng lắm. Còn Mận nhíu mày, hai đứa nó đến phòng của cậu Khánh một chuyến xem thử như thế nào. Còn Mận mới giả vờ gõ cửa. Chưa đến một nhịp đã bị ánh mắt sắc lẹm của Quyên làm cho giật mình. Cái gì đấy? Khuya rồi, mày còn gõ cửa phòng cậu? Muốn ăn đòn à? Dạ, trước khi đi, mợ Xuân có dặn con, nếu như đêm xuống lạnh quá, thì mang ít chăn qua phòng cho cậu à. Mày nhìn cái gì đấy hả? Mày có tin tao móc mắt mày ra không? Biến! Còn Mận liếc nhìn trong phòng, qua khe cửa nhỏ, nó thấy cậu Khánh nằm im thin thít trên giường. Lạ nhỉ, cậu ngủ cái gì mà giống như người bất tỉnh vậy? Quyền trợn mắt, đóng sập cánh cửa lại. Tâm trạng đang tốt lại bị phá hỏng. Ngày mai nhất định phải đánh cho con Mận một trận thì cô mới hà dạ. Sao rồi, mày thấy cái gì không? Cậu bà ngủ say như chết ý. Tao nói to như vậy mà không thấy động tĩnh gì. Có khi nào bị bỏ thuốc mê rồi không? Còn Mận thấy Trà nói có lý lắm. Hai đứa một đêm không ngủ, ngồi trước cửa phòng cậu Khánh để thám thính tình hình. Mặt trời ló dạng sau bụi che làng, tiếng quát của cậu Khánh làm cho con Mận và Trà giật mình tỉnh dậy. Ai? Ai cho cô vào phòng của tôi? Ừ, cậu, đêm qua chính cậu gọi em vào. Em tới đưa vải cho mợ. Cậu. Cậu Khánh nghe xong thì vò đầu. Đêm qua cậu không nhớ cái gì hết, chỉ nhớ mang máng Quyền có đến đưa vải. Sau đó thế nào đi nữa thì cậu không còn một chút ký ức gì. Quyền lúc này khóc bù lu bù loa, giống như cậu Khánh mắng cô oan uổng vậy. Cô vội vàng lấy quần áo mặc vào. Chúng ta là vợ chồng, phát sinh quan hệ là điều hiển nhiên. Cậu làm gì mà khó chịu với em thế hả? Cái danh xưng vợ chồng đó, cô cũng biết là tôi đây không cần. Cậu quá đáng lắm. Quyền nước mắt lem luốc chạy ra khỏi phòng. Cô ta đi qua nụ thì nụ cười trên môi đang còn mỉm. Cậu Khánh đấm mạnh trên bàn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cậu đã phụ lòng của Xuân rồi sao? Sự áy náy xen lẫn bất an không ngừng xâm chiếm cậu. Cuối cùng chuyện đem qua là như thế nào? Không biết ai có thể giải đáp đây. Quyền chưa kịp khép miệng thì con Mận đứng lù lù trước phòng, bên cạnh còn có thêm con Trà. Cô ta thật muốn là bóp chết hai đứa cản đường này. Tụi bay đứng đây làm gì? Phản hết rồi phải không? Đợi đã. Cậu bà Khánh thấy lạ nên ra ngoài. Dường như hai đứa kia biết điều gì đó. Ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu chằm chằm. Hai đứa có chuyện gì muốn nói với tôi có đúng không? Dạ thưa cậu, đêm qua tụi con... Mày im ngay đi. Dọn bữa sáng lên cho tao. Cô mới là người nên im lặng ấy. Mận, nói tiếp cho cậu nghe. Còn Mận được gọi tên liền hăng hái kể lại chuyện tối qua mình đem chăn đến, nhưng lại thấy cậu Khánh ngủ say như chết. Còn cả việc con Trà thấy mợ Quyên hành động lén lút trước phòng của cậu. Nó không sợ Quyên một tí nào. Có cậu Khánh làm chỗ dựa nên mạnh miệng lắm. Mợ Xuân không có nhà, lại càng tạo điều kiện cho Quyên lên mặt. Tụi nó phải giúp mợ Xuân canh chừng cô ta. Quyên lúc này rất là tức. Khuôn mặt cô ta đen hơn nhọ nồi. Nếu không có cậu bà Khánh ở đây thì Quyên thề mình sẽ giết chết hai đứa này. Cũng may lọ nến thơm Quyên vứt đi rồi, cô ta không để lại một chút dấu vết nào để tránh cậu sinh nghi. Cậu Khánh cảm thấy có cái gì đó mờ ám vào đêm qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không biết nguyên nhân từ đâu. Quyên lúc này vẫn là bộ mặt vênh váo. Cậu ngủ với vợ mà sợ người khác đánh giá à? Em dù sao cũng được cưới hỏi đàng hoàng, địa vị không khác gì mợ Xuân đâu. Cô bước về phòng đi, đừng có đứng ở đây mà ồn ào nữa. Cậu bà Khánh nghe giọng Quyên là cảm thấy nhức đầu, dứt khoát đóng cửa tiễn cô ta. Cậu ngồi thờ thẫn, sau đó trong lòng đang lo liệu rằng liệu Xuân khi biết chuyện này có giận cậu hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Sau khi lắng nghe tập truyện này thì Tâm An cảm thấy là thì ra cậu Hai Phúc là một người nham hiểm như vậy. Cậu ta có rất nhiều người tình ở bên ngoài và chỉ xem Quyên như là một thứ đồ chơi thôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ truyện để xem tình hình trong ngôi nhà của bà Lý sẽ ra sao nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 4 vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.